Chương 653, rút kiếm giận chém. Tinh Hà thủ, là Chu Tinh Hà tuyệt học, cũng là Chu Tinh Hà có thể chô dựa tiềm long bảng lớn nhất cậy vào. Chu Tinh Hà thi triển ra Tinh Hà thủ thời điểm liền biết, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Phương Thần dạng này sắc mặt, Chu Tinh Hà càng thêm phẫn nộ, hắn gia tăng Tinh Hà thủ lực lượng, hướng thẳng đến Phương Thần chấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, Bành Bác Trường Thương, mang theo nồng đậm thương ý, cũng là cấp tốc phóng tới. Phương Thần cứ như vậy đứng lặng lặng, nhìn thấy cái này khí thế hung hung công kích, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì hoảng sợ chi ý. Bành Bác Trường Thương, trước tiên đi tới Phương Thần bên cạnh, rốt cục ơ thơ y điếm na y, Phương Thần động thủ. Giang giác Phương Thần tinh nhận kiếm, thi triển ra lưu thủy kiếm pháp, một kiếm chém vào Bành Bác Trường Thương phía trên, giang giác một tiếng, Bành Bác Trường Thương trong nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn. Bành Bác trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn cầm một nửa trường thương, vẫn như cũ phóng tới Phương Thần. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện thì đã trễ. Phương Thần tinh nhận kiếm, đã đâm vào đầu của hắn bên trong. Cái này tiềm long bảng thứ 25 cường giả Bành Bác, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết tại Phương Thần trong tay. Tại đánh giết Bành Bác thời điểm, Chu Tinh Hà thủ cũng là chấn áp mà xuống, Phương Thần bỗng nhiên rút ra tinh nhận kiếm, sau đó trở tay một kiếm, trực tiếp quăng về phía trên bầu trời nhanh chóng bắn mà xuống Tinh Hà thủ phía trên. Phốc, cường đại Tinh Hà thủ phía trên, thế mà xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng xuất hiện, Tinh Hà thủ lực lượng trong nháy mắt tán loạn, phát hiện một màn này Chu Tinh Hà, cũng là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Chu Tinh Hà nghẹn ngào kêu lên. Đến cùng là ai vô chi? Phương Thần đối mặt thất kinh Chu Tinh Hà, nhẹ nói no ý. Sau một khắc, hắn tinh nhận kiếm mang theo bàng bạc lực lượng, trực tiếp đánh nát Chu Tinh Hà Tinh Hà thủ, cái sau thân thể, trong nháy mắt bại lộ tại Phương Thần trước mặt. Thực lực của ngươi cho đến giờ phút này, Chu Tinh Hà mới biết được, Phương Thần thực lực, vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngươi không cần thiết biết rõ. Phương Thần nói xong, tinh nhận kiếm quán xuyên Chu Tinh Hà đầu lâu, cái sau sinh cơ trong nháy mắt biến mất, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đánh chết ba người này về sau, Phương Thần không có chút dừng lại, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Tô Vũ chỗ thành trì bay đi. Giờ phút này, tại thành trì bên trong, Tô Vũ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại cột đá phía trên, chỉ bất quá hắn trên mặt, hiện đầy vẻ không vui. Ba ngày trong lúc đó, đã đến, Phương Thần vẫn không có xuất hiện, Tô Vũ rất là phẫn nộ. Đồng nhiên, Tô Vũ mở mắt, trầm giọng nói, tiếp xuống, ngươi biết nên làm như thế nào. Tô Vũ trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, đối Sa Hà trầm thấp nói. Sa Hà nghe vậy, trọng trọng gật đầu, trong đôi mắt, lại có một tia mừng thầm, có thể thấy mỹ nhân thân thể, Sa Hà cu nở dê rất là kích động. Toàn bộ thành trì bên trong, vô số võ giả, rối rít mở to hai mắt, nhìn chằm chằm đài diễn võ bên trên Lệ Minh Châu. Mà lúc này Lệ Minh Châu, đang nghe Tô Vũ thời điểm, sắc mặt cũng là yếu ớt vô cùng. Cho dù Lệ Minh Châu là một người nữ nhân cao ngạo, nhưng là, đối mặt Sa Hà sau đó phải làm chuyện thời điểm, cũng là không nhịn được hoảng sợ. Sa Hà từng bước đi đến Lệ Minh Châu trước người, đưa tay vuốt ve Lệ Minh Châu mái tóc, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi, nói, thật đẹp. Bất quá, Sa Hà nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm tình, bàn tay của hắn đột nhiên một cái giữ tại Lệ Minh Châu trên cổ, dơ lên Lệ Minh Châu gương mặt xinh đẹp, âm trầm cười nói, mị nữ, muốn trách thì trách Phương Thần đi. Nói xong, Sa Hà liền muốn xé rách Lệ Minh Châu quần áo. Phạm Tâm Tuyệt khẽ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Có Tô Vũ tại, hắn cho dù xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản. Ha ha ha, đài diễn võ phía trên, truyền ra Sa Hà tiếng cười âm trầm, hai tay của hắn, đang chậm rãi giải khai Lệ Minh Châu một núi bên trên cúc áo. Bất quá, đúng lúc này, một đạo băng lanh thanh âm, truyền khắp toàn bộ thành trì, sau đó một cái đầu mang mũ rộng vành nữ tử, thân hình nhảy lên, trực tiếp ra đài diễn võ phía trên. Dừng tay. Lệ Tiểu Khả cuối cùng vẫn là không nhịn được, nàng không đành lòng trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị lăng nhục, cho nên nàng đứng dậy. Hưu, Lệ Tiểu Khả bay vọt đến đài diễn võ phía trên, không có chút gì do dự, bàn tay bỗng nhiên vùng ra, lập tức một đạo bàng bạc khí tức đánh phía Sa Hà. Bất ngờ không đề phòng, Sa Hà thân thể bị buộc lui về phía sau mấy bước, làm Sa Hà ổn định thân hình thời điểm, thình lình phát hiện Lệ Tiểu Khả ngay tại giải ra Lệ Minh Châu trên người dây thừng. Muốn chết. Sa Hà phẫn nộ quát, Tô Vũ giao cho hắn sự tình, hắn há có thể làm hư hại Sa Hà triển khai lăng lệ công kích, muốn đánh giết Lệ Tiểu Khả. Tiểu Khả, đi mau. Lệ Minh Châu phát hiện Lệ Tiểu Khả đến, liều mạng quát. Minh Châu tỷ tỷ, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Lệ Tiểu Khả trầm giọng nói. Đáng tiếc, còn không có giải khai Lệ Minh Châu trên người dây thừng. Sa Hà công kích chính là đến, Lệ Tiểu Khả thi triển toàn lực, ngăn cản Sa Hà công kích. Phanh nhưng là, Lệ Tiểu Khả cùng Sa Hà ở giữa chênh lệch quá xa, Sa Hà rất nhẹ nhàng tiểu đánh bay Lệ Tiểu Khả. Sa Hà nén giận một quyền, trực tiếp đem Lệ Tiểu Khả đập vào đài diễn võ phía trên, cái sau trên đầu mũ rộng vành rớt xuống, một tấm không kém gì Lệ Minh Châu dung nhan tuyệt thế, ra trước mặt mọi người. Cái này trong thành trì, tất cả võ giả hô to, sợ hai thán phục nàng này dung nhan. Tiểu liền Sa Hà đều là có chút kinh ngạc, sau đó âm trầm nói, không nghĩ tới vẫn là một cái mỹ nhân. Ngay tại Sa Hà chuẩn bị đánh giết Lệ Tiểu Khả thời điểm, Tô Vũ mở miệng, đem nàng cu nở dê trói lại. Nghe được Tô Vũ, Sa Hà liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó đem Lệ Tiểu Khả cu nở dê cột vào trên thập tự giá, cùng Lệ Minh Châu song song. Tiểu Khả, ngươi làm sao ngốc như vậy? Lệ Minh Châu no y biết rõ không địch lại, còn muốn xuất hiện, Lệ Tiểu Khả quá ngu. Nhưng là, tại Lệ Tiểu Khả xem ra, cho dù không địch lại, cũng muốn xuất thủ, bởi vì đài diễn võ phía trên nữ tử là tỷ tỷ của nàng, nàng há có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị người lăng nhục. Minh Châu tỷ tỷ, thật xin lỗi, thực lực của ta quá yếu, không cách nào cứu ngươi. Lệ Tiểu Khả no y tiếp tục. Tô Vũ nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Sa Hà nghe vậy, mang trên mặt nụ cười bị ổi, nhìn xem Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả, nói, thật không nghĩ tới, các ngươi lại là tỷ muội. Ha ha ha, không biết đem các ngươi lột sạch, sẽ như thế nào phương thần sẽ không bỏ qua ngươi. Lệ Tiểu Khả nghe vậy, trầm thấp nói. Nói chuyện đến phương thần, Sa Hà liền có chút phẫn nộ, nói, hừ, hắn cũng không dám ra ngoài phát hiện ra, ngươi còn trông cậy vào hắn tới cứu ngươi thật sự là buồn cười. Sa Hà vừa dứt lời, trong lúc đó thân hình lóe lên, đi thẳng tới Lệ Tiểu Khả cùng Lệ Minh Châu bên cạnh, đưa tay xé rách lấy hai nữ y hề phủ. Hai nữ mặc dù đang liều mạng chống cự, nhưng là toàn thân bị trói, lực lượng bị áp chế, căn bản là không có cách tránh thoát Sa Hà xé rách. Phốc, quần áo vỡ vụn thanh âm vang lên, Sa Hà trong hai tay, cầm hai khối vải, đây là hai nữ trên quần áo vải. Lại nhìn hai nữ, trên mặt quần áo, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, thân thể mềm mại nhược ảnh nhược hiện. Hai nữ trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, giống như ánh mắt có thể giết người, Sa Hà không biết bị giết bao nhiêu lần. Có cái gì tiểu hướng ta đến, buông tha Tiểu Khả. Lệ Minh Châu thấp giọng nói. Tỷ tỷ. Lệ Tiểu Khả nghe vậy, kêu lên. Nhìn thấy Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả kia xinh đẹp dung nhan, Sa Hà trong thân thể, có một loại xúc động. Bất quá, hắn biết rõ Tô Vũ đang chờ, sở dĩ hắn cũng không dám lãnh đạo. Sa Hà bàn tay, một lần nữa mò về Lệ Tiểu Khả cùng Lệ Minh Châu, trong con ngươi của hắn, tràn đầy dâm hế chi sắc. Lúc này, tại thành trì bên ngoài, một đạo chu nở dê thiên khí tức, trong nháy mắt bắn nhanh mà tới. Dừng tay. Phương thần thanh âm, truyền khắp toàn bộ thành trì, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Xoạt cột đá phía trên Tô Vũ, đống nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm phương thần, nói, người, rốt cục chịu tới rồi sao? Trong nháy mắt, phương thần thân ảnh, chính là ra khỏi thành trong ao, khi hắn nhìn thấy đài diễn võ phía trên quần áo không chỉnh tề hai nữ thời điểm. Phẫn nộ trong lòng, trực trùng vân tiêu. Ngươi, muốn chết. Phương thần không để ý đến Tô Vũ, nhìn chằm chằm Sa Hà, từng chữ từng câu nói. Phương thần, không nghĩ tới ngươi còn dám tới nơi này. Sa Hà thấy thế, quay đầu nhìn về phía phương thần, lạnh giọng nói. Siêu phương thần thân hình lóe lên, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp lướt đến đài diễn võ phía trên, thậm chí liền Tô Vũ cũng không kịp xuất thủ, hắn tinh nhận kiếm. Tiểu hung hăng đâm về phía Sa Hà. Muốn chết. Sa Hà thấy thế, triển khai công kích, ngăn cản phương thần tinh nhận kiếm. Phốc, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, Sa Hà không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị phương thần tinh nhận kiếm đâm xuyên thân thể, trong con ngươi của hắn, tràn đầy không dám tin thần sắc. Phanh, phương thần tinh nhận kiếm rút ra, Sa Hà mềm mại dựa vào trên mặt đất. Phương thần, ngươi muốn chết. Lúc này, Tô Vũ mới phản ứng được. Hắn theo trên trụ đá đứng lên, lạnh giọng nói. Xoạt, tinh nhận kiếm vung ra một đạo kiếm quang, trực tiếp chặt đứt hai nữ trên người dây thừng, hai nữ khôi phục tự do, nhanh chóng theo trong không gian giới chỉ xuất ra quần áo, sau đó mặc. Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần đến, sau đó nổi giận đánh giết Sa Hà, hai nữ trong lòng, cũng là có chút cờ hở ân lờ động. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Phương Thần nhìn về phía hai nữ, mặt mũi tràn đầy áy náy, no y hai nữ cũng biết, Phương Thần muốn đối phó Tô Vũ, không thể quấy nhiễu. Ngươi cẩn thận một chút. Hai nữ no y một bên Phạm Tâm Tuyệt, cũng là triệt để chấn kinh. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Phương Thần thế mà cường đại đến có thể một kiếm đánh giết Sa Hà, đây chính là có thế cùng hắn sánh ngang cường giả. Thật là đáng sợ. Phạm Tâm Tuyệt nhìn chăm chú Phương Thần, trong lòng âm thầm nói. Phương Thần đánh chết Chu Tinh Hà ba người, vô cùng lo lắng chạy tới nơi này, khi hắn nhìn thấy hai nữ bị nhục nhã thời điểm, lên cơn giận dữ, trực tiếp rút kiếm chém giết Sa Hà. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để toàn bộ thành trì bên trong võ giả, cũng là khiếp sợ không thôi. Tô Vũ đứng tại trên trụ đá, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói, Sa Hà là người của ta, hắn sẽ không chết vô ích. Tiềm Long bảng tên thứ 20 thiên tài, vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, liền nữ nhân đều không buông tha, ta vì ngươi đổi tới dọa người. Phương Thần lạnh như băng nói. Phương Thần, nói nhảm cũng không nhiều lời, ngươi đã tới, nghĩ như vậy đến cũng là làm xong chịu chết chuẩn bị đi. Tô Vũ no y trong mắt người ngoài, Phương Thần mấy tháng không có xuất hiện, một mực tại tránh né. Nhưng là, thật tình không biết Phương Thần mấy tháng này một mực tại Thủy Thần Tông tu luyện, căn bản không có tránh né nói chuyện. Hắn xuất hiện, cường thế vô cùng xuất chúng mặt người trước. Hắn, chính là muốn nói cho thế nhân, hắn Phương Thần, không phải mặc cho người khi dễ quả hờ mềm. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao?